Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, bốn tộc, thế nhưng tăng mạnh thân thể Kagesu có dấu bé sát quyền dấu lớn. Thế nhưng đi qua thực bổ phương thức từ từ tu luyện dấu bé sát quyền dấu lớn. Ít nhất cũng phải vài chục năm thời điểm. Kagereu mới có thể chân chính để cho mình thể chất cùng tinh thần đạt được một cái cân bằng. Bất quá lúc này Uchiha Madara 9 tuổi. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama gặp nhau thời điểm, Uchiha Madara đã có mười mấy tuổi. Dù sao Senju Hashirama một cái trong đó tên gọi là Kawara đệ đệ chết đi thời điểm, vừa lúc là 7 tuổi. Thời điểm đó Senju Hashirama tuyệt đối phải lớn hơn 7 tuổi. Bộ dáng như vậy tính được, cũng chính là cái này 1-2 năm. Nguyên tắc bên trong Uchiha Madara đệ đệ tử vong thời gian. Cho nên thời khắc này Kagesu, đối với cái này không biết lúc nào đến sát cơ, tự nhiên muốn một lực lượng cường đại nhất đi đối mặt. Tuy là ý tưởng này khả năng có điểm khoa học viễn tưởng, thế nhưng liền trọng sinh loại chuyện như vậy đều sẽ phát sinh. Kagesu không có lý do gì không phải tin tưởng vận mạng tồn tại. Cho nên đối với lúc này mẫu thân Eiko yêu cầu, Kagesu trầm mặc lắc đầu. Dù sao chỉ có ở trên chiến trường dấu bé sát quyền dấu lớn vẫn là tốt nhất tu luyện trang sở. Trực tiếp từ chối mẫu thân Eiko. Thời khắc này Eiko lại hai mắt tối sầm lại. Nhìn thời khắc này Kagesu, bi thương chôn trong lòng, căn bản là không thể nào nói ra. Đối với tấm kia lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này một khắc Eiko cũng là chảy nước mắt. Bất quá biết mình cái này nhi tử, từ nhỏ đã có chủ kiến, hơn nữa ai cũng không ngăn cản được hắn nhớ chuyện cần làm. Cái này một khắc Eiko không thể làm gì khác hơn là yên lặng đem Kagesu ăn xong bát ăn cơm thu thập một chút, sau đó dưng dưng đích bỏ đi. Bất quá đang ở mẫu thân Eiko đi ra cửa bên ngoài cái kia phút chốc, Kagereu trong miệng thổ lộ ra, mẫu thân, xin lỗi, bất quá ta nhất định sẽ sống sót, bởi vì ta còn có người nhà, còn có các ngươi muốn ta tới thủ hộ. Thanh âm này rất trầm thấp, thế nhưng Uchiha trong huyết mạch ẩn chứa yêu, cái này phút chốc cũng là tóe ra lực lượng khổng lồ. Kagereu hai mắt cái này phút chốc từ từ xuất hiện hai khỏa câu ngọc. Từ mới vừa nhất câu ngọc, đến bây giờ lưỡng câu ngọc, Kagesu trong vòng một ngày, từ mở mắt đến tiến hóa, đây quả thực là một cái yêu nghiệt quá trình. Thế nhưng Uchiha nhất tộc Seragon chính là như vậy. Seragon lại gọi tâm linh vẽ hình người mắt, miễn là chính người nội tâm giác ngộ, cái kia Seragon sẽ trực tiếp tiến hóa. Đối với yêu cái này vĩnh hằng đề, nhất là ở Uchiha cái này yêu chi nhất tộc tộc quần trong. Đạt được yêu, mất đi yêu, đều là thu được lực lượng quá trình. Bất quá mỗi người đối với ái lý giải bất đồng, cũng liền tạo thành không cùng một dạng người. Kageyu yêu, Kagesu cũng không biết, nhưng là Kagesu biết. Chính mình không muốn để cho cái nhà này, không muốn để cho nguyên tắc bên trong một màn trình diễn. Như vậy thì chỉ có cùng vận mệnh chống lại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đánh thưởng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sáng sớm một đạo ánh mặt trời chiếu. Sáng đến Kagesu căn phòng cái kia phút chốc, căn phòng kia môn cũng đã được mở ra. Kagesu toàn thân áo đen, đao đặt ở bên hông, mà công cụ cắt gọt bao lúc này thì là đặt ở phía sau. Tay kia bên trên còn có cái này một cái viết, phong, chữ bao cổ tay. Cái kia là Kagesu đồ dự bị công cụ cắt gọt cùng dược phẩm. Tuổi gần 6 tuổi. Thân cao không đủ 1m5, thế nhưng cái này phút chốc cũng là muốn một cái bách chiến dũng sĩ giống nhau. Trong hai mắt trầm tĩnh, thân thể không có một tia bởi vì sợ hãi mà run rẩy dáng vẻ. Kagezu ngẩng đầu, nhìn lúc này cái kia sơ sinh ánh mặt trời, còn có trời bên kia chỗ một tử xác. Sau đó từ từ bước ra cước bộ. Bất quá phía sau lại xuất hiện ba bóng người. Ba người này chính là Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Meizuki. Ba người nhìn thời khắc này Kagesu, muốn ngăn trở, nhưng là lại không có cách nào. Uchiha tộc quy, minh xác viết, tuyệt đối không thể ngăn cản tộc nhân ra chiến trường. Điều này vốn là vì Uchiha nhất tộc trong những cái này mất đi trong lòng thích nhất người, một lòng muốn chết nhân chuẩn bị. Thế nhưng bây giờ lại trở thành một cái 6 tuổi nhi đồng ra chiến trường lý do. Nhưng là Kagesu cũng là đi hoàn toàn không có quay lại nhìn. Đi là tiêu sái không gì sánh được, nhưng là lại để lại bi thương người nhà. Thời khắc này Uchiha Eiko, Kagesu mẫu thân, lúc này, hai mắt hơi sát khí nhìn thời khắc này Uchiha Tajima. Quát lên, Uchiha Tajima, ta cho ngươi biết, muốn là Kagesu xuất hiện chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Bởi vì, này hết thảy đều là ngươi cái kia cho má phụ thân lòng tự trọng cho làm cho. Nhi tử quá mức thông minh không nghe lời, ngươi lại làm cho nhi tử thay đổi nghe lời. Nhưng là bây giờ được rồi, trực tiếp đem Kagesu bước cho ra chiến trường. Muốn là Kagesu thật đã chết rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi cái này không chịu trách nhiệm phụ thân. Nói xong Uchiha Eiko trực tiếp xoay người ly khai, đi hướng cái kia Uchiha Madara ba người. Xem ra thời khắc này Uchiha Eiko không chỉ có thương tâm, hơn nữa sợ, còn sợ chính mình mặt khác ba cái nhi tử xảy ra vấn đề. Bất quá cái này một khắc Uchiha Tajima cũng là ảm đạm này đôi mắt. Song quyền gắt gao cầm, nhìn cái kia Kagesu xuất hiện bóng lưng, khóe miệng thầm nghĩ, nhất định phải sống sót a, nhất định phải sống sót. Đối với ngày hôm qua chuyện làm, Tajima chủ yếu là vì để cho Kagesu chịu đến một ít giáo huấn. Nếu không, lấy Kagesu sự kiêu căng ấy tính cách về sau nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng không nghĩ đến Kagesu trực tiếp yêu cầu ra chiến trường. Như vậy Tajima quá mức là hối hận. Cho nên hai mắt nhìn thời khắc này Kagesu chỉ có thể yên lặng nhìn. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là đã tới Uchiha nhất tộc điểm tập hợp. Cái này giống như là một cái nhiệm vụ đại sảnh giống nhau. Hướng Uchiha như vậy đại tộc, chịu đến thuê số lần cũng là cực kỳ nhiều lần. Thế nhưng cái này thuê quốc gia có lớn có nhỏ, mà lớn quốc gia nói, đó chính là phái gia cao thủ, có thậm chí là toàn tộc phái gia. Thế nhưng có tiểu chiến dịch, hơn nữa đối phương địch nhân mời tới cũng không phải cường đại gì gia tộc, liền phái một ít thực lực thấp đi qua. Hơn nữa có chút nhỏ quốc gia tốn hao tiền tài thuê làm Uchiha, mà đối phương địch nhân dùng tiền thuê làm Senju. Nhưng là bởi vì hai cái quốc gia cao thấp, hai tộc sẽ phái ra thực lực hơi thấp trước người đi. Tỷ như ngươi phái hạ nhẫn, ta cũng phái hạ nhẫn. Những thứ này đều là thời kỳ chiến quốc quy tắc ngầm, không người nào dám tùy ý đánh vỡ. Mà lúc này Kagesu nhìn vậy có chút hỗn độn cùng huyên náo đại sảnh, đưa mắt chuyển rời đến có chút nhỏ quốc gia. Lúc này Kagesu thấy được một cái liên quan tới binh quốc gia nhiệm vụ. Binh quốc gia chỗ ở địa phương cách Uchiha tộc địa cũng không phải là quá xa, phòng trừng cũng chính là nguyên tắc Nakagawa quốc gia phụ cận. Mà đối phương địch nhân cũng là một người tên là Tâm quốc gia quốc gia. Hơn nữa đối phương thuê ninja thì là Hagoromo nhất tộc. Chứng kiến cái này Hagoromo nhất tộc thời điểm, Kagere trong lòng liền lập tức nhớ tới cái này Hagoromo nhất tộc tư liệu. Hagoromo nhất tộc, từ mặt chữ nhìn lên, rất có thể là Osusuki Hamura hậu đại. Thế nhưng căn cứ Uchiha nhất tộc trong tộc điển tịch ghi chép, Kỳ thực, Otsutsuki Hagoromo cùng Otsutsuki Hamura hai vị huynh đệ sở lưu truyền xuống gia tộc. Theo thứ tự là Hagoromo lưu truyền xuống Uchiha cùng Senju cái này hai tộc. Hamura lưu truyền xuống Uzumaki cùng Hyuga hai tộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.